Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Bái sư. Quang cháo bên trong tà giáo đồ vô luận như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Phạm lão thủ ấn lại biến, bao phủ toàn bộ học viện, trận pháp kết giới bắt đầu thu nhỏ. Sau cùng dung nhập vào quang cháo tạo thành trận pháp trong kết giới. Hợp hai làm một, sau đó, những này quang cháo bắt đầu thu nhỏ. Sau cùng hóa thành tà giáo đồ trên thân thiếp thân màng ánh sáng. Những này màng ánh sáng hình như vô cùng kiên cố. Đem những này tà giáo đồ thân thể một mực cố định trụ. Từng cái tà giáo đồ không thể nhúc nhích, trở thành tượng đá một dạng tồn tại. Trác Ngôn cảm thán nói, thật là cao thâm phong ấn chi thuật. Đây là đem trận pháp dung hợp tại phong ấn chi thuật bên trong. Thật là tinh diệu tuyệt luân a. Phạm lão quả nhiên là trận pháp nhất đạo đại tông sư. Điển Hoa dùng đồng thuật nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Cái này phong ấn chi thuật không chỉ là phong ấn những này tà giáo đồ thân thể, còn phong ấn trên người bọn họ quỷ dị lực lượng, thậm chí còn phong ấn ý thức của bọn hắn. Phạm lão cũng là cảm giác hình niệm lực võ giả sao? Không nghĩ tới cảm giác hình niệm lực võ giả sức chiến đấu vậy mà cũng có thể lợi hại như vậy. Điển Hoa hữu tâm lời nói khách sáo, lấy Lý Vũ thân phận cùng kiến thức, phát ra dạng này cảm khái. Nghe đến Điển Hoa cảm khái, Trác Ngôn không nghi ngờ gì, là Lý Vũ giải thích nghi hoặc nói, niệm lực bản thân chiến đấu cũng không mạnh, chủ yếu ỷ vào tại ngoại vật, niệm lực loại hình, tuy rằng cũng ảnh hưởng sức chiến đấu, thế nhưng cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Ảnh hưởng niệm lực võ giả sức chiến đấu nhân tố chủ yếu là tu vi cảnh giới cùng chỗ chủ tu pháp khí một đạo, trận pháp nhất đạo đan dược một đạo, các loại những này ngoại vật cảnh giới. Liền xem như cảm giác hình niệm lực võ giả cùng cấp bậc đánh nhau, ngoại vật một đạo cảnh giới cao đồng dạng có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ, trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế. Lý Vũ, người thân là cảm giác hình niệm lực võ giả, tuyệt đối không nên có bản thân sức chiến đấu tất yếu so loại hình khác niệm lực võ giả hạ thấp ảo. Giác, ngươi xem Phạm lão, hắn liền là điển hình nhất ví dụ, cùng cấp bậc niệm lực võ giả bên trong. Phạm lão mặc dù là cảm giác hình niệm lực võ giả, thế nhưng hắn chiến lực tuyệt đối thuộc về cường giả hàng ngũ. Điển Hoa còn chưa kịp mở miệng đáp lời, đã xử lý xong tà giáo đồ, đánh xong kết thúc công việc, Phạm lão liền bay trở về. Vừa lúc nghe đến Trác Ngôn liền câu nói sau cùng, đắc ý phía dưới không được cười lớn, tiếp lấy lời nói nói: Lý Vũ, như thế nào, có muốn hay không cùng lão phu một dạng lợi hại? Lời này vừa nói ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Trác Ngôn lúc này mới xác định, Phạm lão quả nhiên là coi trọng Lý Vũ thiên phú, bất quá cùng bọn hắn Trác gia nếu muốn đầu tư Lý Vũ khác biệt. Phạm lão là muốn thu Lý Vũ làm đồ đệ, muốn bồi dưỡng Lý Vũ. Trác Ngôn nhìn thấy Phạm lão đại phát thần uy sau đó, đã sớm hơi thở cùng hắn tranh chấp chi trái tim, biết rõ Phạm lão mục đích, phát hiện cùng bọn hắn Trác gia mục đích cũng không xung đột. Nếu như là Lý Vũ bái Phạm lão vi sư, đồng thời vẫn như cũ trái tim hướng ta Trác gia, như thế trong lòng có quyết đoán, Trác Ngôn tự nhiên biết rõ hắn tiếp xuống nên ứng đối như thế nào. Trác Ngôn lúc này sông ngu ngơ tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm. Lý Vũ nói: tiểu tử ngốc, còn không mau bái sư. Điển Hoa giống như lúc này mới nghe rõ Phạm lão ý tứ đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng mười phần, ngượng ngùng kêu một câu: lão sư, dù sao Lý Vũ hay là một cái bé trai 15 tuổi tử, không hiểu nhân tình thế sự cũng thuộc về bình thường. Phạm lão lớn tuổi như vậy, một đời chập trùng lên xuống, kinh lịch có nhiều việc, rất nhiều chuyện cũng nghĩ thoáng, chỉ cần mục đích đạt đến liền tốt, cũng không để ý những chi tiết này. Đắc ý vuốt râu cười nói, tốt, có sư đồ tầng này quan hệ, Phạm lão là điển hoa tranh thủ lợi ích, liền lẽ thẳng khí hùng nhiều, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Trở lại Tĩnh Dạ Ti ngoại vụ đường giao nhiệm vụ lúc, Phạm lão chủ động là điển hoa tranh thủ nhiều hơn nữa điểm cống hiến cùng hoàng hương. Ất cấp nhiệm vụ ban thưởng hương là so hồng hương cao hơn một cấp bậc hoàng hương. Triệu quản sự nghe đến Phạm lão mở miệng một tiếng đồ nhi ta thế nào như thế nào. Đồ nhi ta thế nào như thế nào nói. Rõ ràng Phạm lão mục đích lần này đạt đến. Triệu quản sự không nghĩ tới cái này Lý Vũ vậy mà như thế ăn thơm. Trước là Trác Ngôn dẫn tiến gia nhập Tĩnh Dạ Ti, tiếp đó lại đối hắn nhiều mặt lôi kéo. Không đến nửa tháng thời gian, lại bị Phạm lão coi trọng, gióng trống khua chiêng đi ra tiểu thế giới, dẫn hắn qua ất cấp nhiệm vụ, đồng thời đem thu làm quan môn đệ tử. Chậc chậc, xem tới, cái này Lý Vũ thiên phú, phi phàm đồng dạng a. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này là Lý Vũ đề nghị, đồng thời cung cấp mấu chốt manh mối, thậm chí sau cùng danh sách đều là Lý Vũ quyển định, có thể nói nhiệm vụ này bên trong Lý Vũ công lao xác thực phi thường lớn. Nhiệm vụ lần này bên trong bắt được 30 mấy cái tà giáo đồ. Trọng yếu như vậy thu hoạch, tại cái này 30 năm ở giữa cũng không nhiều a. Tại hắn phiên trực lúc hoàn thành nhiệm vụ như vậy, đối với hắn chỗ tốt cũng không phải bình thường. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này dành sang năm châu cấp Tĩnh Dạ Ti ngoại vụ đường quản sự cái. Này một chức vụ, với hắn mà nói là một lần vô cùng trọng yếu lên trước. Tiêu xài một chút, cỗ kiệu người người nhắc. Tất nhiên triệu quản sự đã được trọng yếu như vậy chỗ tốt. Đồng thời đánh giá ra Lý Vũ thiên phú dị bẩm, tương lai đều có thể. Tự nhiên không nguyện ý đắc tội Lý Vũ, thậm chí nguyện ý là Lý Vũ hành một cái thuận tiện. Giao hảo đối phương, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất tương lai, không cần tương lai, liền xem như hiện tại. Lý Vũ cùng Trác gia giao hảo, bái sư Phạm lão sau đó, cũng thành khí hậu, cũng đáng được giao hảo. Khoản này đầu tư, kiếm bộn không lỗ a. Vì thế triệu quản sự liền theo Phạm lão ý, tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong, làm hết sức là Lý Vũ tranh thủ hắn nên được lợi ích. Sau cùng theo ngoại vụ đường ra tới lúc, điển hoa thân phận lệnh bài bên trong có thêm 5.000 điểm cống hiến. Trong tay còn nhiều thêm 3 cây hoàng hương, căn cứ điển hoa cảm giác. Cái này hoàng hương bên trong phong ấn quỷ dị lực lượng là hồng hương gấp 100 lần trái phải. Nói cách khác, cái này 3 cây hoàng hương tương đương 300 cây hồng hương. Thiên đạo công đức cùng quỷ dị lực lượng số lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên điển hoa đạt được thiên đạo công đức, so với lần trước lật ra gấp 100 lần. Có những ngày này nói công đức, hoàn toàn có thể thăng cấp đến trúc cơ viên mãn. Nhìn xem ngay tại tế tự thượng thiên Lý Vũ, Trác Ngôn trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau đó, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian liền phải hơn 5.000 điểm cống hiến. Thậm chí còn được dùng hoàng hương tế tự thượng thiên vinh hạnh đặc biệt. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, liền Trác Ngôn đều chỉ từng chiếm được một lần. Mặt khác, Trác Ngôn nhìn lướt qua Phạm lão, Lý Vũ bái sư Phạm lão sau đó, khả năng thật muốn một bay lên trời. Phạm lão nhìn xem Lý Vũ tế tự thượng thiên bóng lưng, nghĩ đến chuyện lần này vô cùng thuận lợi, lòng mang thư sướng, là Lý Vũ tranh thủ ban thưởng sự tình. Phạm lão cũng không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy. Vị kia triệu quản sự vậy mà hơi chần chờ liền thỏa hiệp. Lý Vũ đứa nhỏ này là một cái có phúc khí, điểm cống hiến ngược lại cũng thôi, chân chính để cho Phạm lão xem trọng, ngược lại là những người khác coi là chỉ là vinh dự cũng không coi trọng cái kia 3 cây hoàng hương. đây là đến Phạm lão cái này cấp bậc mới có thể hiểu rõ đến bí ẩn. Tế tự thượng thiên sẽ có công đức gia thân, mà cái này công đức mới thật sự là đồ tốt a. Đặc biệt là đối những cái kia thiên phú dị bẩm, có tư cách xung kích thiên mệnh võ giả những người kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.